Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Vốn là to lớn một vùng biển, nhưng là bị mất nước biển. Tô thần uy phong lẫm lẫm đứng không trung, nhìn kỹ lấy phía dưới này nếu nói biển sâu long tộc. Đúng là không yếu, nhưng đã đến hiện tại. Ở nhân vương, cùng với yêu tộc chuẩn thánh trước mặt, nhỏ yếu hay không, cũng không phải là biển sâu long tộc có thể quyết định. Này biển sâu long tộc nghĩ, chính mình ỷ vào ở trong biển, coi như là không địch lại Khổng Tiên cùng Tô Thần, tối thiểu là thành thạo điêu luyện. Tô Thần cùng Khổng Tiên ngay ở trước mặt biển sâu long tộc, phân chia thuộc về hải tộc khu vực, biển sâu long tộc nếu như không ra mặt, sâu như vậy hải long tộc mặt mũi liền vứt sạch. Thế nhưng này biển sâu long tộc tuyệt đối không ngờ rằng chính mình sẽ tao ngộ như thế cưỡng bức. Phù phù, biển sâu long tộc vị này long vương cho Tô Thần trực tiếp hành lễ. Tô Thần khí thế đáng sợ, để bây giờ vị này biển sâu long tộc là căn bản không cách nào chống lại. Tất cả yêu tộc chỉ cần là dựa vào huyết thống đến tăng lên thực lực bản thân, đều là đối với bản cổ huyết thống có trời sinh sợ hãi. Thêm vào Tô Thần trong khoảng thời gian này bên trong, đối với tự thân bản cổ lực lượng nhiều hơn luyện hóa, càng là có thể trong nháy mắt áp chế biển sâu long tộc. Đương nhiên Tô Thần thủ đoạn không chỉ có những này, liền xem này biển sâu long tộc, cụ thể còn muốn làm cái gì? Người đối với bản vương kế hoạch, còn có cái gì ý nghĩ? Tô Thần nhìn về phía biển sâu long tộc, không nghĩ tới này biển sâu long tộc dễ dàng đối phó như vậy. Mà Tô Thần phía sau lính mới, nhìn đại vương lớn như vậy tác phẩm, mỗi một người đều là mừng như điên. Đại vương vạn năm, đại thương vạn năm, hiện tại Tô Thần động tác, đã để này quần lính mới thấy được đại thương hy vọng. Này biển sâu long tộc bị áp bức, lấy cảnh giới kim tiên thực lực chống lại Tô Thần, đã là không thể nào. Lần này không chỉ có là không có giáo huấn Tô Thần, ngược lại vẫn là trở thành Tô Thần bồi dưỡng lính mới một đạo cụ. Ta không có ý kiến. Biển sâu long tộc cảm giác mình trong cơ thể yêu lực, tựa hồ là từ từ vây ở đồng thời. Nếu như nói tiếp tục bị Tô Thần uy thế ảnh hưởng, như vậy lúc này biển sâu long tộc tuyệt đối là sẽ phải chịu rất lớn áp bức. Như vậy một loại áp bức, không cần nói biển sâu long tộc không chịu được nữa, chỉ cần là không có đến chuẩn thánh yêu tộc lại đây, bất kể là cái nào bộ tộc, đều là không chịu được nữa. Đã như vậy, bản vương niệm tình ngươi là sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, mang theo nơi này yêu tộc mau mau rời đi. Tô Thần nhìn về phía này biển sâu long tộc, như thế một câu nói, nói vô cùng trực tiếp. Lời nói này biển sâu long tộc như được đại xá, mặc kệ trong lòng cỡ nào phẫn nộ, hoặc là nói có khác biệt tâm tư, trước mắt đều là chỉ có thể rời đi nơi này. Lập tức thương vương cũng không có quá mức truy cứu. Đây chính là cho biển sâu yêu tộc mặt mũi. Nếu như nói vị này biển sâu long tộc yêu vương không đi, chỉ sợ so với chuẩn đề kết cục đều thảm. Thương vương dám đối phó chuẩn đề, như vậy đối phó một biển sâu yêu tộc long tộc, trên thực tế không tính là cái gì. Sau đó tất nhiên phải lớn hơn thương nợ máu trả bằng máu. Biển sâu long tộc nhìn Tô Thần một chút, chạm đích rời đi nơi này. Nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy đến, hôm nay ở đây cực kỳ mất mặt, biển sâu yêu tộc sau đó tuyệt đối không thể giảng hòa. Mà Khổng Tiên muốn khuyên can Tô Thần, nhưng không có không ngại ngùng trực tiếp mở miệng. Lập tức xử lý như thế nào biển sâu yêu tộc, đúng là một vấn đề. Có thể áp chế biển sâu yêu tộc đương nhiên là tốt nhất. Nếu không, Tô Thần cùng Khổng Tiên chỉ sợ phải ở lại chỗ này, đáng kể nhìn biển sâu yêu tộc, sau đó phải ở phụ cận tạo thuyền lớn, đến thời điểm lính mới phụ trách một phần. Tô Thần nhìn về phía Khổng Tuyên, bây giờ tuy rằng muốn cho Bạch Lang Vương, Mãng Vương phụ trách đối với tài nguyên tu luyện vơ vét, thế nhưng tân quân nhất định phải có đầy đủ thực lực, đến đối với biển rộng tiến hành khống chế. Khổng Tuyên tự nhiên là rõ ràng, Tổ thần tại sao phải như vậy đi làm? Biển sâu yêu tộc không thể giảng hòa. Làm lang tộc, mãng tộc xuất hiện. Tất cả chính là không thể nghịch chuyển. Mà ngoại trừ những này ở ngoài. Kỳ thực lập tức lính mới. Càng cần phải ở trên biển rèn luyện một phen. Là, Khổng Tiên đối với Tô Thần ý kiến. Không có quá nhiều cảm giác. Tạo thuyền cần rất nhiều thời gian. Nhanh chóng khởi động vẫn tương đối tốt đẹp. Tựa hồ có hơi không đúng. Chấm ngoặc kép. Tô Thần đang chuẩn bị cùng này Khổng Tiên nhiều lời hai câu. Đột nhiên nhận ra được bên trong thân thể của mình một nguồn sức mạnh. Bên trong thân thể không ngừng bắt đầu bành trướng. Điểm này để lập tức Tô Thần không có một chút nào chuẩn bị. Càng là không nghĩ tới. Chính mình tựa hồ liền muốn nhanh chóng tăng lên. Đây là nữ oa yêu lực có chút biến động. Tại sao lại như vậy? Tô Thần đối với nữ oa yêu lực thay đổi. Đúng là có chút khiếp sợ. Hiện nay lúc này, Tô Thần trong cơ thể ngoài hắn ra sức mạnh. Nói thí dụ như phong thủy mộc ba loại lực lượng dị biến. Tô Thần cũng có thể lý giải. Thậm chí đã sớm là chờ cùng ba loại linh lực dị biến. Chính mình thật có nâng lên. Thế nhưng hiện tại nữ oa sức mạnh. Có nhất định thay đổi. Này Tô Thần nhưng dù là có chút không thể nào hiểu được. Thậm chí này đã vượt ra khỏi. Tô Thần kế hoạch ban đầu. Chẳng lẽ nữ oa tại Triều Ca Thành. Có thay đổi mới. Nghĩ tới đây Tô Thần. Không khỏi chấn động trong lòng. Đã biết lần dẫn dắt mãng tộc. Lang tộc chiến đấu, rất có thể càng làm một phần công đức, tính tới nữ oa trên đầu. Chỉ có điều này không đúng a, đại chiến còn vẫn chưa kết thúc, bình thường sẽ không như thế nhanh chóng hoàn thành kết toán. Bây giờ nữ oa, có thể nói phải mình ở tu luyện, có nhất định thu hoạch, nhưng là nữ oa không phải là bị thiên đạo triệt để áp chế. Muốn tiến hành tu luyện nói, là cần càng nhiều khi đến khôi phục. Nhưng mà đến hôm nay, vị này nữ oa không chỉ có là không cần nhiều lắm khôi phục. Ngược lại là đã gần như hoàn toàn khôi phục. Tô Thần ngày đó tự mình đã kiểm tra. Nữ oa thân thể không thể nhanh như vậy, thì có nhất định thay đổi. Hơn nữa này không chỉ là thay đổi. Hình như là nữ oa liền như vậy tăng cao tu vi. Trở nên vô cùng mạnh mẽ. Điểm này, để lập tức Tô Thần, càng là có chút không cách nào bình tĩnh. Nếu như nói thực sự có người trong bóng tối trợ giúp, như vậy người này chỉ có thể là một người. Hồng Quân Đạo Tổ, Tô Thần trong lòng, không biết tại sao xuất hiện danh tự này. Hồng Quân Đạo Tổ vẫn cũng không có xuất hiện. Bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn sức mạnh biến mất, vẫn là nữ oa bị thiên đạo phản phệ. Hai người này trong biến cố, Hồng Quân Đạo Tổ vẫn chưa xuất hiện. Mới để cho Tô Thần có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lôi kéo Nhiên Đăng Đạo Nhân. Mà bây giờ nữ oa có điều thay đổi. Như vậy chính là nói rõ một điểm. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ là khôi phục. Này hai phe đều là khôi phục. Chỉ có một độ khả thi. Đó chính là Hồng Quân Đạo Tổ cho trợ giúp. Dĩ vãng Hồng Quân Đạo Tổ không có ra tay. Hiện nay đột nhiên nhúng tay. Này ngược lại là vì cái gì? Vị này Hồng Quân Đạo Tổ lại muốn làm cái gì? Tất cả những thứ này đều là ẩn số. Càng làm cho lúc này Tô Thần không cách nào đi tiến hành phán đoán. Hồng Quân Đạo Tổ phổ biến phong thần bảng. Bởi vì Tô Thần quật khởi vẫn chưa thành công. Hồng Quân Đạo Tổ mặt sau chưa từng xuất hiện. Lâu đến Tô Thần đều là quên. Ở thánh nhân sau lưng. Còn có một Hồng Quân Đạo Tổ. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện sau khi... Chính là làm cho không người nào có thể quên. Hồng Quân Đạo Tổ khôi phục nữ oa tu vi. Nữ oa một khi rời đi. Đại thương bên trong tu vi cao nhất. Chỉ là còn lại ta cùng Khổng Tuyên. Hồng Quân Đạo Tổ rút củi dưới đáy nồi. Quả nhiên là đáng sợ. Tô Thần không kịp nghĩ nhiều. Đang cùng Khổng Tuyên mật ngữ hai câu sau khi. Trực tiếp rời đi nơi này. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.